Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, cướp sạch tàng kinh các, toàn bộ vạn gia hét thảm một mảnh, không biết bao nhiêu người đang thét gào, sống sờ sờ tức giận đến tâm phổi đều muốn nứt toác. Đạo lăng hắn quá phận quá đáng, hắn đến cùng đang làm gì? Dĩ nhiên trắng trợn cướp sạch ta vạn gia kho báu. Tên ma đầu này khẳng định đi vào đại năng, nhưng là hắn dám trắng trợn không kiêng dè cướp sạch ta vạn gia kho báu, hắn liền không sợ Sơn Hải quan cường giả đem hắn đánh giết à? Có rất nhiều vạn gia tộc nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết đạo lăng ở vạn gia đại khai sát giới, trấn áp Long Sơn Hầu, cướp đi Kim Ô tiểu đế dược, cướp sạch vạn gia kho báu. Các ngươi đây là muốn làm gì? Thả ta đi ra ngoài. Ta muốn mời ra Sơn Hải quan đại nhân vật trấn áp nhân tộc Ma Vương. Có vạn gia tộc nhân giận dữ, hô muốn giết ra ngoài thông báo bên ngoài cường giả đi vào trấn áp nhân tộc Ma Vương. Điều này làm cho trấn thủ vạn gia đại môn cường giả tâm can sắp nứt. Đi ra ngoài thông báo, vạn gia chẳng phải là không đánh đã khai. Này so với đạo lăng cướp sạch vạn gia kho báu sự tình còn nghiêm trọng hơn. Lúc này toàn bộ vạn gia cường giả đều điên cuồng, tức đến xanh mét cả mặt mày, khóe mắt đều nứt ra huyết, gào thét liên tục. Nhìn thấy đạo lăng mở ra tàng kinh các, đạo lăng, ngươi lớn mật, tàng kinh các chính là vạn gia trọng yếu nhất địa phương. Trong này có một tôn vạn gia cường giả tọa chấn, không kém gì Long Sơn Hầu tồn tại. Người này trực tiếp liền hung hăng thức tỉnh, nhanh như tia chớp ra tay giết hướng về đạo lăng, thậm chí lấy ra một khẩu đại sát khí, toàn lực đánh giết nhân tộc Ma Vương. Cút ngay, đạo lăng con mắt lạnh lẽo, trong tay hỗn nguyên thần côn tràn ngập nóng rực thần quang, bạo phát tiên thiên sát khí, trong nháy mắt ngang trời quất tới, đập cho đại sát khí trên không trung nổ tung. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay nắm nắm đấm, hoành hành mà lên, hắn đang diễn hóa nguyên thủy tỏa thiên quyền. Toàn bộ tàng kinh các đều muốn động lại. Đạo lăng hiện tại không muốn lãng phí chút nào thời gian. Hắn không biết mình có thể có thời gian bao lâu. Vạn gia tuyệt đối còn có nội tình, thế nhưng bọn họ không dám bạo phát gốc gác, bởi vì một khi đến một bước này, vạn gia tất nhiên bạo lẩu bắt đạo lăng sự tình. Nhưng là vạn gia cường giả tất nhiên có điểm mấu chốt, đạo lăng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên thủy tỏa thiên quyền bá tuyệt không gì sánh được, một quyền đánh giết mà ra, trấn thủ tàng kinh các trưởng lão toàn thể đều ở cương cố. Oanh, thực tinh thảo chớp mắt xuất kích, một cái dây leo ẩn núp trên không trung, mạnh mẽ vừa kéo, đem trấn thủ tàng kinh các trưởng lão đập cho toàn thể rạn nứt, kém chút bị đánh chết. Tàng kinh các trưởng lão gào thét, hắn rất là bất phàm, trong cơ thể tinh huyết thức tỉnh, đánh văng ra nguyên thủy tỏa thiên quyền, mi tâm bạo phát thao thiên nguyên thần sát khí, nguyên thần đại chiến trực tiếp bạo phát, toàn bộ không gian đều là hồn khí đang lăn lộn, giết trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, giao thủ thời gian phi thường ngắn ngủi, tàng kinh các trưởng lão hoảng sợ. Hắn căn bản lay động không được đạo lăng nguyên thần, chỉ là ba chiêu đi qua hắn toàn thân bị lưu ly kim thân một quyền oanh dạn nứt. Đi chết, đạo lăng trầm hống, đoạn kiếm bạo phát thông thiên chùm sáng, lập tức lực phách đi tới, đem tàng kinh các trưởng lão đầu lâu cắt xuống. A, vạn gia danh túc điên cuồng hét lên, con ngươi đỏ như máu. Tàng kinh các trưởng lão chính là vạn gia số lượng không nhiều thánh cảnh đỉnh phong cường giả một trong, thế nhưng hiện tại bị nhân tộc Ma Vương nhanh như tia chớp đánh gục. Đây chính là thực tinh thảo, quá mức khủng bố, cần tiêu hao vô tận của cải mới có thể nuôi dưỡng đến hỗn độn chí bảo cấp độ. Đặc biệt phản tổ thực tinh thảo cực đoan bá tuyệt, mà chín đại thực tinh thảo một khi toàn bộ tiến hóa đến hỗn chí bảo cấp độ. Một khi đến lúc này, chín đại thực tinh thảo hợp làm một thể, uy năng không gì sánh được khủng bố. Thậm chí đừng tưởng rằng thực tinh thảo liền dừng lại ở đây. Phản tổ thực tinh thảo tức những lần thứ nhất tiếp xúc, nó tuy rằng hiểu rõ không nhiều, thế nhưng rõ ràng tiềm năng vô cùng vô tận, còn có thể tăng thêm một bước. Đương nhiên nếu không là đạo lăng được vũ trụ giếng cổ, thực tinh thảo kiên quyết sẽ không tiến hóa đến một bước này. Này cũng phải cần vũ trụ tinh. Vừa nãy ở vạn gia cướp sạch vũ trụ tinh, 3000 khối sợ là rất khó hoàn thành một cái tiến hóa. Đây chính là vạn gia mấy ngàn năm tích lũy. Có thể tưởng tượng được vũ trụ tinh giá trị, vũ trụ giếng cổ giá trị. Đạo lăng nhanh chân đi đến trong tàng kinh các. Toàn bộ tàng kinh các tổng cộng liền 3 tầng. Thế nhưng tầng thứ nhất này tàng kinh các liền cực đoan mênh mông. Bên trong cất giấu các loại điển tịch, thần thông, sách cổ, không thấp hơn mấy trăm ngàn. Đánh cướp một cái cường tộc, chính là thoải mái. Tức nhưỡng cười ha ha, nó bay ra ngoài, huyền hoàng vô cực giới mở ra, mạnh mẽ thôn hấp một cái, đem tầng thứ nhất các loại điển tịch toàn bộ lấy đi. Tầng thứ nhất điển tịch, đạo lăng không lọt mắt, thế nhưng đối với tu hành yếu kém cao thủ, đều là không bình thường kỳ chân dị bảo a. Nhớ năm đó đạo lăng cho tới một môn đều hưng phấn ghê gớm. Mà này mấy trăm ngàn bản, chính là vạn gia một cái kỷ nguyên tích lũy. Tầng thứ hai này đối lập với ít một chút, bất quá cũng có mấy ngàn bộ, phẩm chất đều vô cùng tốt, đối với thần cảnh cường giả trợ lực rất lớn. Cho tới này tầng thứ ba mới là đạo lăng mục tiêu. Bên trong bất quá hơn trăm bản, mỗi một môn thần thông đều tràn ngập khủng bố khí lưu. Giống như từng vòng đại thế giới ở chìm nổi. Chuẩn đế cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, đạo lăng con mắt đều đỏ. Vạn gia trong tàng kinh các dĩ nhiên có chuẩn đế cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Hơn nữa có tới 2 bản, đế phẩm vạn gia căn bản không có. Loại này áo nghĩa thần thông vạn gia trên căn bản không chiếm được. Long xà một mạch thể tu thần thông. Ồ, vẫn còn có chu tước một mạch thể tu thần thông. Đây là thần hoàng một mạch thể tu thần thông. Long quy một mạch thể tu thần thông. Ha ha ha, vẫn còn có kim giác thiên thú một mạch. Mấy trăm thần thông, mỗi một môn giá trị đều không thể cân nhắc. Tùy tiện một môn đặt ở chư thiên vạn giới nhóm lớn trong tộc, đều vô cùng có khả năng đưa tới diệt môn đại họa. Thậm chí loại thần thông này nếu là xuất hiện ở trước đây thập giới, đều sẽ khiến cho liều mạng. Giá trị đều quá lớn. Đây là chân long một mạch. Đạo lăng mê tít mắt, nhìn thấy song long hí châu, chân long thôn nguyệt, chân long bá thể, tường long thuật, chân long xuất hải, song long hí châu, chân long thôn nguyệt, này 5 đại thần thông toàn bộ đều là chân long một mạch. Hơn nữa tổng cộng có 9 môn. 9 môn một khi tập hợp, có thể tu thành chân long một mạch mạnh nhất thần thông. Tức nhưỡng líu lưỡi nói, loại thần thông này đủ để chống đỡ lấy một tôn thế lực lớn gốc gác. Đặc biệt đa số đều là thể tu một mạch quý giá thần thông. Đều ghê gớm a, đây chính là mua cũng không mua được. Đạo lăng toàn bộ đem những này thần thông đóng gói mang đi, một cái đều không chuẩn bị lưu lại. Bất quá trước khi đi đạo lăng cảm giác như thế làm đúng vạn gia có phải là quá tàn nhẫn. Suy tư một hồi, đạo lăng lấy ra một môn tiểu thần thông thả ở bên trong. Vẫn là lưu lại một cái chứ. Làm sao từng cái như là chú rể mới bị cướp người vợ giống như đến. Đạo Lăng ngây ngang đi đi ra bên ngoài. Liền chú ý tới vô số song con mắt đỏ ngầu theo dõi hắn. Nhân tộc ma vương, vạn gia một tôn đại năng phẫn nộ nói. Ngươi làm được quá quá mức. Cho rằng ta vạn gia không dám cùng ngươi đồng quy vu tận sao. Đạo Lăng nhìn những người này, lắc lắc trong tay như là chó chết như thế Long Sơn Hầu. Cả giận nói, người thắng tự nhiên vì chính. Phúc, Long Sơn Hầu thổ huyết, sống sờ sờ tức giận đến tâm phổi nứt ra, kém chút nổ. Được, Vạn Bích cả giận nói. Nói thật hay, vậy thì nhìn một chút, ngươi có thể hay không sống sót mang đi ra ngoài. Toàn bộ vạn gia tộc địa đều ở run lên, mỗi một mảnh ranh giới đều đang lay động, mỗi một tòa cung điện đều ở rung động. Đây là vô số đạo đồng loạt thần quang ngang trời vấn thế. Quả thực chính là ngàn vạn đầu thần hoàng ở dương cánh kích thiên. Đây là một loại khủng bố hình ảnh. Vạn gia mở gia tộc này chấn tộc sát trận. Loại này sát trận chính là vạn gia sống còn bước ngoặt mới sẽ mở ra. Thế nhưng bọn họ cảm giác hiện tại đầy đủ. Một khi đạo lăng chạy đi, đến thời điểm vạn gia hay là muốn chịu khổ đại họa. Lão tổ, vạn gia chính đang to ngộ đại kiếp nạn, cần ngài xuất quan tắm máu địch thủ. Một đám vạn gia cường giả đồng loạt quay về một tòa cổ điển thần điện cúi đầu. Đại sát trận mở ra đồng thời, thần điện này đang tỏa ra vô tận thần quang, mơ hồ có một đôi mắt mở, tràn ngập ngập trời vũ trụ lực lượng pháp tắc. Đây tuyệt đối là một tôn tồn tại khủng bố ở thức tỉnh. Rung trời động địa, toàn bộ vạn gia đều đang run rẩy, giống như một tôn vũ trụ chi chủ đang thức tỉnh. Hết chương.